Chương 869, là ma nhân cu nở dê có nhãn thuật. Đây là, ngươi cái gọi là tam đại nhãn thuật nhìn thấy nạ rủ tổ trong tay đồ vật, mà cả rổ không khỏi giật mình. Cái này nhãn thuật lợi hại mà cả rổ hai năm này có thể nói là thấy được. Bị ả cựu gẳng cương đại, để hệ giả sở cắt lệ hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến đều không có vấn đề. Cương đại phụ trợ điều tra năng lực, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, mà cả rổ thậm chí có thể khẳng định. Nếu như chờ hệ giả sở cắt lệ thực lực cường đại về sau, đối bị ạ cựu gẳng trưởng khống hoàn mỹ về sau, thứ điều tra năng lực, tại ma đạo sĩ giới bên trong, tuyệt đối là tối cao cấp tồn tại. Mà bây giờ, nạ dù tổ có lấy ra một cái nhãn thuật, vẫn là cùng bị ạ cựu gẳng không giống nhãn thuật, đối với cái này nhãn thuật hiệu quả, mà cả dồ cu nở dê rất là hiếu kỳ. Tam đại nhãn thuật một trong, xạ gì gẳng nhìn xem mà cả dồ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Viên này xạ gì gẳng có tam câu ngọc, cùng nghệ giả sở cắt lễ bì ạ cựu gẳng đồng dạng là nạ rủ tổ cải tạo xạ gì gẳng, chỉ hữu giả có thể hấp thu bên trong nhãn lực, từ đó đạt được xạ gì gẳng lực lượng, bất quá, lấy được xạ gì gẳng lực lượng, sẽ thoái hóa đến nhất câu ngọc, nghĩ muốn đến càng cao hơn đẳng cấp, cờ ơn nở người sử dụng mình tự hành tăng lên. Bất quá, tốt là bởi vì nạ rủ tổ cải tạo, chính là nạ rủ tổ lực lượng đặc thù tính Phật tổ truyền thừa. Hệ thống lần này thăng cấp về sau, nạ rủ tổ trong sức mạnh đã mang theo Phật quang dạng này lực lượng, bất quá, dạng này lực lượng lại là cờ ơn ở nạ rủ tổ mình kích phát mới có thể, mà lại tiêu hao cũng không nhỏ, đã đem bên trong nguyền rủa tiêu trừ. Xạ dị gẳng tiến hóa, đem là dựa theo người sử dụng thực lực đến phán định. Xạ dị gẳng, cùng bị ạ tiểu gẳng cùng xưng là tam đại nhãn thuật, bên trong cũng là có tuyệt đối cường đại lực lượng. Ngươi hẳn là thấy được chưa? Cái này xạ gì gẳng bên trong tam câu ngọc. Nhìn xem mạ cạ rồ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Ân nhẹ gật đầu, mạ cạ rồ cũng là rất muốn biết thứ năng lực. Dù sao, bị ạ cựu gẳng cường đại hắn đã thấy qua. Cái này xạ gì gẳng, hắn cu nở dê rất là hiếu kỳ. Đây là hắn cao cấp hình thái, xạ gì gẳng mở mắt chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhất câu ngọc xạ gì gẳng có cực kỳ cường đại động thái thị lực. Mà đệ nhị giai đoạn, tại đệ nhất giai đoạn động thái thị lực lại lần nữa tăng cường, đồng thời càng là nhiều phòng chế năng lực. Phàm là xạ gì gẳng nhìn thấy thể thuật cùng ma pháp, cũng có thể phục chế tới. Đương nhiên, QNZ không phải không có có hạn chế, thất lạc ma pháp còn có viễn cổ ma pháp dạng này đỉnh cấp ma pháp là vô pháp phòng chế. Nói tới chỗ này, nạ dù tổ dừng lại một chút, nhìn xem mà cả dô lại lần nữa nói đạo. Mà đệ tam giai đoạn, thì là lại lần nữa tăng cường động thái thị lực cùng phục chế năng lực, đồng thời, lại lần nữa sinh ra mới lực lượng, huyễn thuật. Đặt tới tam câu ngọc xạ dị gẳng về sau, có thể nương tựa theo cường đại tinh thần lực lượng đối nhìn thẳng xạ dị gẳng người phát động huyễn thuật ma pháp, để cho người ta tại trong lúc bất chi bất giác lâm vào huyễn thuật bên trong. Nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ chậm rãi đem xạ dị gẳng lực lượng nói xong. Đương nhiên, đằng sau còn có mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Bất quá, cái này nạ rủ tổ ngược lại là chưa hề nói. Bởi vì, viên này bất quá là phổ thông xạ dị gẳng mà thôi, nghĩ muốn tiến hóa làm mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, còn thật không biết có hay không có thể. Mà lại, cái kia mất đi thân nhân to lớn thống khổ, cũng không phải dễ chịu. Mặc dù nạ rủ tổ biết nguyên tắc bên trong nhịu là sẽ mất đi lệ toana, nhưng là, cho dù là dạng này, cu nở dê không biết cái này xạ dị gẳng có thể hay không tiến hóa. Dù sao, tại hòa ảnh trong thế giới, Uchiha nhất tộc bên trong, vô luận là hòa bình thời điểm, vẫn là tại chiến tranh trong lúc đó, đều rất dài có thân nhân trôi qua. Nhưng là, có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, căn bản chính là ít càng thêm ít. Nói cách khác, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, không phải nói mở liền mở ra, cho dù thật cái gì thân thủ giết người mình thương nhất cũng giống như vậy, đều không nhất định có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Ba loại năng lực sao, thật đúng là cường đại A nghe được nạ dù tổ, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Cùng nghệ giả sở cắt lễ bi ạ cựu gẳng phụ trợ hình khác biệt, xạ dị gẳng là năng lực hình. Liên bị cái này rất cường đại phụ trợ công kích năng lực. Nghe được mà cả dồ, nạ dù tổ nhẹ gật đầu nói đạo. Cường đại công kích phụ trợ năng lực sao? Lại là, vô luận là ngươi nói thấy do năng lực, còn có về sau phục chế năng lực hoặc là sau cùng huyễn thuật năng lực. Đều là rất cường đại phụ trợ công kích năng lực. Có thể nói, cái này xạ dị gẳng, chính là vì chiến đấu mà thành con mắt. Nghe được nạ rủ tổ, mà cả dồ không khỏi nhẹ gật đầu nói đạo. Thấy rõ năng lực có thể dự phán đối thủ hành động, có thể nói, liêu địch tiên cơ, tại trong chiến đấu, tuyệt đối là có phi thường có lợi năng lực. Phục chế năng lực, mặc dù không thể phục chế thất lạc ma pháp dạng này đỉnh cấp ma pháp, nhưng là, phổ thông ma pháp vẫn là có thể, có vô số ma pháp làm vì hậu thuẫn, có thể tưởng tượng, tuyệt đối cường lực. Huyễn thuật năng lực, mặc dù mà cả dồ còn không biết thứ huyễn thuật năng lực cường đại có bao nhiêu, nhưng là, nghe nạ rủ tổ cái kia có thể để người ta trong lúc bất chi bất giác lâm vào huyễn thuật lời nói, cũng là biết cái này năng lực vô cùng cường đại. Thật là, dạng này cường đại năng lực cho mỹ lạ, ngươi liền không sợ hệ giả sở cặt lệ tới tìm ngươi sao. Mà lại, trước đó mỹ lạ vẫn muốn ngươi đòi hỏi ngươi đều không có cho, làm sao hiện tại liền cho nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Đối với những người khác tới nói, xa gì gắng là rất cường đại, nhưng là, đối hệ giả sở cắt lệ tới nói, liền không nhất định. Đối hệ giả sở cắt lệ tới nói, xa gì gẳng tối nguy hiểm liền là huyễn thuật, nhưng là, hoàn toàn, có bị ạ cựu gẳng hệ giả sở cắt lệ, là có thể miễn dịch huyễn thuật. Còn lại động thái năng lực còn phục chế năng lực, liền phải nhìn nịu là thế nào vận dụng. Có thể nói, bị ạ cựu gẳng cùng xa gì gẳng giữa hai bên cũng không có cái kia mạnh cái kia yếu. Thật muốn nói cái kia cường lực, cũng là muốn nhìn là ai tại vận dụng. Ai vận dụng càng thêm tốt. Nghe được mạ cà rồ, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng nói đạo. Xa gì gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng lại là rất khó phân biệt cái kia mạnh cái kia yếu, muốn phân ra thắng bại, chỉ có nhìn người sử dụng thực lực còn có đối con mắt này sử dụng. Muốn vượt trên đối phương một đầu cái gì, trừ phi xa gì gẳng có thể tiến hóa trở thành vạn hoa đồng mới được. Đương nhiên, bì ạ kiểu gẳng cũng là có một cái tiến hóa phương hướng, cái kia chính là tèn sỉnh. Cùng luân hồi nhãn cùng đẳng cấp con mắt, rất cường đại. Sau cùng sao, đột nhiên tựa như cho, không có vì cái gì. Nạ dù tổ. Có đúng không nghe được nạ dù tổ, mà cả dô nhẹ gật đầu, cũng không có đang nói gì. Mặc dù đối nạ dù tổ sau cùng một câu có chu tờ im lặng chính là. Tốt, mấy ngày nay ta muốn viết sách, tới không được công hội, nhãn thuật thế nào sử dụng hội trưởng ngươi biết đến, cho nên liền làm phiền ngươi đem hắn giao cho mịu lạ. Nhìn xem mạ cà rồ, nạ dù tổ trực tiếp đem trong tay lưu ly bên trong xả dị gẳng ném cho mạ cà rồ. Cẩn thận nhìn thấy nạ dù tổ vờ ơ y ma ném qua, mạ cà rồ trong nháy mắt không khỏi một trận luống cuống tay chân. Một phiên công phu về sau, mới đưa xả dị gẳng nắm trong tay. Thật là, nếu là rất bể làm sao bây giờ á đây chính là rất chân quý ma pháp. Chừng nạ dù tổ một chút, mạ cà rồ không khỏi giận đạo. Yên nào, ta đi trước. Hội trưởng không để ý đến mạ cà rổ, phất phất tay, nạ rủ tổ trực tiếp đi. Lại nhưng đã nói tháng này viết một cái thi văn tiểu thuyết, như vậy, hắn liền định về sớm một chút nghĩ một hồi viết cái gì. Mặc dù nói đây là có điểm tâm huyết lai chiều ý nghĩ, nhưng là, đã quyết định, như vậy, nạ rủ tổ cũng là muốn làm tốt một chút. Đương nhiên, thời điểm ra đi cũng là tùy tiện đem nạt cùng gờ gì để xuống sau đó liền là sớm liền đã cãi lộn mở nạt cùng gờ gì lấy bị bung ra liền là trong nháy mắt làm lên đỡ tới. Cơ hồ trong trước mắt, hai người chung quanh liền là cái bàn bát đĩa bay loạn. Không ngừng đối với đối diện lung tung đập tới mà dạng này làm ẩu hậu quả, liền là những này công kích căn bản cũng không có chúng đối thủ, ngược lại để một bên người vô tội gặp vạ lây. Tốt ra, trong nháy mắt, công hội nhân nộ. Tiện tay bắt lấy bên cạnh đồ vật, tựa như sẽ nện đi qua sau đó, lại là có càng nhiều người vô tội bị dính líu tới tại sau đó, cơ hồ toàn bộ công hội người đã làm lên đỡ tới. Bốn phía cái bàn bay loạn, khắp nơi đều là tiếng gào, đều đánh âm thanh sau đó, tại công hội trung gian trên quầy, mà cả dồ nhìn lấy hết thể trước mắt, trực tiếp hóa đá, tâm tại tích huyết tại sau đó liền không có sau đó.